Quân Lâm Thiên Hạ, chương 1129, nghịch chuyển thiên cơ, góc truyện audio.com, cả u minh thế giới vang vọng tiếng cười càn rỡ sắc nhọn của Hoàng Tuyền. Ngay khi lời của hắn vừa rơi xuống, toàn thân Hoàng Tuyền chân nhân liền dấy lên một tầng thủy diễm, dựng đứng cao tới trăm trượng, khiến thanh thế của cự phủ cùng Ngọc Châu càng tăng thêm ba thành. Mà Vong Xuyên chân nhân lại trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi lên cự tiễn, ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc, toàn bộ thân hình tụ tập vô số thủy dịch chấn động sôi trào. Giờ phút này hai người không chỉ toàn lực ứng phó, ngay cả phương pháp tự tổn hại mình cũng đồng thời sử dụng. Minh Hà lão tổ cho mày, trên mặt tuy khinh thường nhưng trong mắt lại biến thành ngưng trọng. Hắn mở hắc kỳ trong tay ra, lập tức từ bên trong huyết hải triệu ra càng nhiều huyết nguyên sát lực bảo hộ quanh người. Giờ khắc này Nhạc Vũ cũng không để ý tới huyết mâu tu la, tiếp tục bước tới vượt qua 128.000 dặm khoảng cách. Chỉ một thoáng toàn bộ cửu địa linh minh đại trận đều bị dẫn động. Đem cả huyết hải diện tích trăm ức giảm hoàn toàn vây quanh, khí thế toàn thân cũng chợt tăng lên tới đỉnh, sát khí trong đôi mắt bạo phát khiến người ngoài đều cảm thấy rét lạnh. Tuy chỉ có chân tiên thân nhưng giờ khắc này phảng phất như biến thành trung tâm của cửu thiên thập địa, hồng hoang thế giới. Lại giống như giờ phút này hắn mới là chủ nhân của thế giới tối tăm trước mắt, nắm giữ nhất giới trong tay. Tầng thổ hoàng sắc quang hoa quanh người càng thêm dày đặc, vô số huyết mâu đánh tới cùng trăm vạn tu la va chạm cũng không hề tổn thương mảy may. Minh Hà chỉ cảm thấy trái tim nhảy mạnh, sau đó giống như đột nhiên ngừng lại, một cỗ cảm giác nguy cơ run rẩy khiến cả người hắn giống như muốn tê dại. Theo bản năng hắn chỉ cảm thấy nếu Nhạc Vũ tiếp tục bước ra bước thứ 5, tình hình nhất định sẽ cực kỳ hung hiểm. Một ít thiên ý hỗn độn mông muội giờ phút này giống như đang bị xé ra khe hở. Nguồn, đạo tâm của hắn thật khó tiếp tục giữ được ổn định, không cách nào đè nén được nỗi lòng. Một cỗ lo lắng luống cuống khó nói nên lời cùng cảm giác sợ hãi thẳng xuyên tận sâu trong thần hồn của hắn. Trong hai mắt hắn càng thêm đỏ rực, quát lớn một tiếng. Ngươi dám, toàn bộ thân hình hắn lại hóa thành huyết hải khổng lồ 20 vạn dặm theo hướng Nhạc Vũ tràn tới, thẳng xuyên thời không bích chứng trùng điệp, chỉ trong nháy mắt đã đi xa ngoài ngàn vạn dặm. Sắc mặt hậu thổ giờ phút này đã khôi phục lại bình thường. Vừa nhìn thấy thế liền không chút do dự đem Ngọc Khuê ném ra, không mang tới thời không pháp tắc xuyên qua ngàn vạn dặm, hóa thành dãy núi trăm vạn dặm từ trên không áp chế xuống dưới, khiến tốc độ phi độn của huyết hải nhất thời ngưng trệ giữa không trung. Miệng của Nhạc Vũ tràn đầy máu tươi, hắn cũng biết thời khắc này mới là lúc mấu chốt chân chính nhất. Hắn thở sâu một hơi, thần hồn chấn động cùng tòa cửu địa linh minh đại trận cộng hưởng cảm ứng. Hắn vừa muốn nâng bước đi tới, đã thấy trên bầu trời hiện ra một đạo kim sắc phù chiếu giáng thẳng xuống, đạo phù chiếu đến từ 9 tầng trời, mang theo ý niệm nổi giận của người nào đó, đổ ập như lôi quang. Hạo Thiên lệnh trì, Nhạc Vũ liếc mắt không khỏi hừ lạnh một tiếng, ta vốn là chân mạng phương Bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Thế Thiên Hành Đạo. Người bất quá chỉ nhận lệnh Hồng Quân đảm nhận thiên đế vị. Cũng dám lấy mệnh lệnh vớ vẩn này đến hiệu lệnh, góc truyện audio.com, ta... Không đợi phù chiếu triển khai, một kiếm chém ra, thủy lam quang hoa đem phù chiếu chém thành dập nát. Theo sát sau phù chiếu, một đạo thân ảnh thân cao 10 vạn trượng xuất hiện phía trên cửu tiểu, ánh mắt chằm chằm nhìn xuống bên dưới. Người này thân hình cao to, mặc từ kim sắc đạo bào, một cỗ uy áp bàng bạc lập tức bao trùm tới. Nguyên Minh, người thật lớn cầu đảm, hậu thổ dùng thân hợp luân hồi chính là thiên ý sở thuộc, chư vị đạo tổ khâm định. Người bất quá chỉ là huyền thiên nhỏ bé, cũng dám vọng truyền thiên cơ, vì ý đạo tổ. Còn không mau thối lui, đôi mắt thật lớn như hàn nguyệt nhô cao, lộ ra lãnh mang vô tận. Hồn áp cuồn cuộn không chỉ khiến khí tức Nhạc Vũ cứng lại, hồn niệm cảm ứng gần như bị ngăn cách cùng đại trận, ngay cả huyết sát tu la cũng chịu lan đến, rơi là tả xuống mặt đất. Quảng thành từ, Nhạc Vũ híp mắt tiếp theo cười vang, không thèm quan tâm đem hồn niệm thiêu đốt, tam muội chân hỏa bốc cao bức ra hồn áp lôi đình vạn quân kia cùng cửu địa linh minh đại trận liên tiếp trở lại thành một khối, ngữ khí không nửa phần dao động phập phồng. Làm trái ý tứ của mấy vị đạo tổ thánh nhân thì thế nào? Ta trợ hậu thổ mở luân hồi chính là việc đại công đức. Nếu có bất mãn thì cứ tự mình hiện thân, đem chẫm hóa thành bụi bặm. Chẫm cùng hậu thổ cũng không sợ cùng cá chết lưới rách. Ta lại muốn hỏi một câu, nữ hoa thái thượng nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ còn có hai vị ở phương Tây kia các ngươi dám sao? Tận ngoài ức vạn dặm, trong mắt hậu thổ sáng rực liền lập tức hưởng ứng. Thương thiên chứng giám, hậu thổ hôm nay dùng chính bản thân minh thể, nếu ta cùng nguyên minh vẫn lạc tại đây. Ta tất hủy hết minh thư, đoạn tuyệt minh đồ, khiến lục đạo luân hồi, vĩnh viễn không hồi phục. Thanh âm vừa rơi xuống, cả thế giới u minh rõ ràng sấm chớp đầy trời, nổ tung ầm vang. Phảng phất như đang tuyên bố nỗi giận dữ vô tận của thương thiên.